Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476: Nhị phẩm thượng đẳng tiên đan. Nhìn lấy rời đi Trầm Mộng Thu, Trần Trường Sinh không khỏi cảm giác được một trận cảm giác cấp bách. Hắn cảm giác phải cần nhượng đại thương tại tiên giới mau chóng đặt chân. Ổn định về sau liền mau chóng cùng Trầm Mộng Thu thành hôn. Không phải vậy cuộc sống sau này sợ là liền không dễ chịu lắm. Nhớ hắn tiếp tục luyện đan, tu luyện. Ngày thứ hai, lưu truyền đến một thân tiên bào tại thân. Ngược lại là có mấy phần như có như không xuất Trần Vị Đạo. Cứ việc tu vi như cũ dừng lại tại bán tiên cảnh giới. Công tử, đến lầu ba. Lưu Truyện đem y phục rộng mở, đặt mông tọa hạ nói, ngươi nhưng không biết cái này tiên trong ban có bao nhiêu chịu tội a. Tất cả đều là quy củ, mọi chuyện nhi, Trần Trường Sinh cười cười không để ý tới hắn phàn nàn. Ta để ngươi trở về là thiếu một khoản tiền, muốn biết một chút buôn bán ngân hàng tư nhân sự tình. Bất quá bây giờ cái này lỗ hổng đã bổ sung. Lưu Truyện nghĩ đến đại thương đan các kiến thiết nhẹ, gật đầu hỏi, buôn bán ngân hàng tư nhân chỉ cần có thế chấp, muốn mượn tiền rất dễ dàng, số tiền này làm sao bổ sung? Thường gia tặng. Trần Trường Sinh đối chuyện tối ngày hôm qua rất hài lòng. Bất quá không nguyện ý đối với việc này nhiều kéo cái gì. Người tại tiên ban thế nào? Hỏi thăm chính đề, Lưu Truyện nghiêm mặt nói. Có Tần Thiên Bằng chiếu cố, thuộc hạ ngược lại là tại hạ tầng coi như an ổn. Có thể vơ vét một điểm chất béo, ngày sau có cơ hội vẫn là có thể làm một cái tinh quân danh hiệu. Tại tiên ban bên trong nhiều, nhất cũng là hạ tầng, các loại làm việc lặt vặt. Đến địa tiên cảnh giới nếu như có thể thăng thiên lời nói cũng là tinh quân. Có tinh quân danh hiệu mới tính chính thức có thân phận và địa vị, mới có dư lực giúp đỡ những người khác. Trước lúc này Lưu Truyện vẫn làm không là cái gì sự tình. Làm rất tốt, Trần Trường Sinh gật đầu. Tần Thiên Bằng thế nào? Tần Thiên Bằng hiện tại là chân quân bên người Hồng Nhân. Đã cầm tới tinh quân danh hiệu, bất quá hắn bị chân quân trông coi gấp. Tóm lại hắn thật không tệ. Lưu Truyện nói thở dài, có chút ít vẻ hâm mộ, có cái chỗ dựa đãi ngộ đó là thật khác biệt. Tu vi từng đoạn đi lên trên, tại tiên ban địa vị cũng là những người khác nịnh bợ tồn tại. Lại nhìn hắn mỗi ngày mệt gần chết, người so với người làm người ta tức chết. Trần Trường Sinh nhìn hai bên một chút, sau đó bố trí một cái bình chướng hỏi. Các ngươi hai cái có chưa bắt lại chân quân thời cơ? Chân quân là mỗi cái tiên thành duy nhất. Danh hiệu cũng không phải là mỗi cái chân tiên có thể có cơ hội ngồi lên chân quân vị trí. Một khi cầm tới, cùng đứng đầu một thành không có gì khác biệt. Lưu Truyện thần sắc nhất động cũng không kinh ngạc, mà chính là thấp giọng nói. Ta cùng Tần Thiên Bằng nói qua, hắn hiện tại đừng nhìn địa vị không thấp. Nhưng bởi vì là đương nhiệm chân quân một phái, về sau muốn ngồi chân quân vị trí này lực cản không nhỏ. Độ khó khăn rất lớn, ngược lại là ta về sau có hắn ủng hộ còn có một chút khả năng. Nhưng cũng rất khó, mà lại hiện tại thật quân làm rất tốt, muốn đem hắn vịn cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn nói xong buông tay nói, cho nên tạm thời là không nhìn thấy cái gì hy vọng. Không vội, Trần Trường Sinh nhẹ gật đầu, lại lấy ra 100 khỏa tiên đan nói. Cái này ngươi lấy trước đi tu luyện, sớm một chút lăn lộn cái tinh quân tên tuổi. Được rồi, đa tạ công tử, Lưu Truyện không khách khí thu sạch dưới. Sau đó nói, công tử cái này đại thương tiên đan thế nhưng là danh tiếng vô nhị. Không biết bao nhiêu người tại đánh cái chủ ý này. Ta nghe nói liền chân quân cũng đối này cảm thấy rất hứng thú. Trần Trường Sinh khiêu mi, ngừng một chút nói, đã chân quân cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi thông qua Tần Thiên Bằng truyền câu nói, liền nói ta bản thân là thượng đẳng luyện đan sư, có thể cùng chân quân hợp tác. Lưu Truyện sắc mặt nhất động, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Trường Sinh. Công tử quả nhiên là thượng đẳng luyện đan sư. Không phải vậy đây, cái kia còn sợ cái lông gà. Lưu Truyện vỗ bàn một cái đứng dậy, gặp Trần Trường Sinh nhíu mày, lại vội vàng ngượng ngùng tọa hạ nói. Ý của ta là công tử có tầng này thân phận, hoàn toàn có thể tại biên thành đi ngang, trực tiếp phóng ra tiếng gió. Chân quân cũng phải tự mình đến gặp ngươi. Ngươi là không biết thượng đẳng luyện đan sư chọc yếu a. Cái này ta ngược lại thật ra không hiểu rõ lắm. Trần Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết thượng đẳng luyện đan sư rất khó được. Bằng không thường thục hiền ban ngày cùng buổi tối thái độ sẽ không chuyển biến lớn như vậy. Nhưng cụ thể cái thân phận này có thể trọng yếu tới trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng. Là như vậy, Lưu Truyện ngừng một chút nói. Công tử ngươi biết toàn bộ Dơ Cao Sơn giới, hơn 200 ta bên trong tòa tiên thành, hết thảy mới có bao nhiêu cái thượng đẳng luyện đan sư? 17 cái. Trong đó hơn phân nửa đều ở chính giữa núi Tiên Thành. Chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái phân bố bên ngoài. Mà chân quân tính là gì? Mỗi cái Tiên Thành đều có một cái chân quân. Luận trình độ hiếm hoi liền nhìn ra được này cái trọng yếu a. Mà lại mỗi cái thượng đẳng luyện đan sư sau lưng đều dính dấp một mảng lớn thế lực. Có thế lớn thậm chí một câu liền có thể hoán đổi một cái chân quân. Ảnh hưởng này lực thật không phải thổi. Bất quá những thầy luyện đan này rất nhiều đều là có thể luyện chế tam phẩm tiên đan đại nhân vật. Công tử hiện tại chỉ có thể luyện chế nhất phẩm tiên đan, vẫn là kém một chút. Trần Trường Sinh im lặng, đem đây hết thảy lợi và hại trong nháy mắt hiểu rõ tại tâm. Sau đó hắn cười, kém là kém một chút, bất quá liền theo lời ngươi nói. Ngươi nhượng Tần Thiên Bằng thông chi chân quân đi, ta có việc muốn nói với hắn nói chuyện. Không có vấn đề, Lưu Truyện đứng lên nói. Chân quân để lộ ra cái miệng này phong, cũng chính là các loại ngươi tìm hắn đâu. Lão tiểu tử kia tặc vô cùng, bất quá công tử ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Về sau hai anh em chúng ta có thể hay không bên trên vẫn phải dựa vào ngươi. Nhưng so sánh toàn tiện nghi ngoại nhân, Trần Trường Sinh chừng hắn, cần ngươi dạy ta, cút ngay. Xế chiều hôm đó Lưu Truyện lại trở về, một khối trở về còn có Tần Thiên Bằng. Công tử, Tần Thiên Bằng cho Trần Trường Sinh khom mình hành lễ, thần sắc thổn thức, cuối cùng lại gặp được công tử. Vốn cho rằng chúng ta đại thương khó có đường ra, không nghĩ tới công tử bỗng nhiên liền thành thượng đẳng luyện đan sư. Trong lòng ta có thể tính an tâm. Trần Trường Sinh gật đầu. Nửa năm này vất vả ngươi. Từ Lưu Truyện nào biết, Tần Thiên Bằng nửa năm này quan tâm không ít, bận rộn cũng không ít, có thể nhanh như vậy liền lấy đến một cái tinh quân danh hiệu. Không chỉ có riêng là bằng vào cùng chân tiên quan hệ, ta điểm ấy vất vả tính là gì? Tần Thiên Bằng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Công tử, thêm nửa năm nữa ta liền có thể thoát ly tiên lâm chân quân ánh mắt, nắm giữ một bộ phận thực quyền. Chuyện tốt, nói chính sự đi. Trần Trường Sinh cười. Thời gian nửa năm hắn đại thương đan các cũng liền có thể mở không sai biệt lắm. Đến lúc đó có Tần Thiên Bằng trong bóng tối ủng hộ, vừa vặn phát triển mạnh. Đúng. Tần Thiên Bằng ngồi xuống, trầm ngâm nói, tiên lâm chân quân để cho ta tới ý tứ nhưng thật ra là thăm dò thân phận của công tử thật ra. Bởi vì có không ít người bằng vào thượng phẩm đan phương đến giả mạo thượng đẳng luyện dược sư. Đây là hắn lớn nhất gian nan khổ cực một điểm. Cái này dễ nói. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho hắn nói. Chờ một chút, ngươi đem cái này đưa cho hắn nhìn là được rồi. Tần Thiên Bằng tiếp nhận đan dược, cùng Lưu Truyện đối mặt, hai người đều là trừng mắt. Nhị phẩm thượng đẳng tiên đan, đan phương cùng luyện dược sư khác biệt lớn nhất ngay tại ở đề bạt. Đan phương là chết, nhất phẩm tiên đan đan phương sở hữu đều là nhất phẩm. Nhưng một cái thượng đẳng luyện dược sư lại có thể không ngừng tăng lên. Không chỉ có luyện chế nhất phẩm tiên đan, còn có thể luyện chế nhị phẩm thượng đẳng tiên đan, thậm chí tam phẩm, cho nên một tên luyện dược sư địa vị xa xa đại cùng một tờ đan phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.